Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1385, tiến vào Vân Vũ Tông. 2. Các ngươi đều là trưởng lão, như thế nào? Ta chỉ là trưởng lão bình thường, đệ đệ của Kỳ Cường Kỳ Phật là thái thượng trưởng lão, cho nên quyền lợi cùng thủ đoạn của hắn đều lớn hơn ta rất nhiều. Sắc mặt Phiền Lạc đỏ lên, bị đầu độc sư đầu độc thành khôi lỗi. Ngoại trừ thuần phục chủ nhân không có nhị tâm ra, ý chí bản thân không bị bất luận cái gì ảnh hưởng, cùng khôi lỗi có chênh lệch thật lớn. Thí luyện liền thí luyện A, minh bạch chuyện gì xảy ra, Nhiếp Vân đối với thí luyện cũng không phản kháng. Bằng vào thủ đoạn của hắn, nếu như ngoại môn thí luyện của Vân Vũ Tông cũng không thể thông qua, thì không cần phải ở lại rồi. Vậy tốt, đây là lệnh bài công huân của chủ nhân, cũng là lệnh bài thân phận. Hiện tại chủ nhân cần đi nhiệm vụ điện nhận lấy nhiệm vụ của đệ tử nội môn, chỉ cần thành công hoàn thành, có thể trở thành đệ tử nội môn. Phiền Lạc truyền đạt một ngọc bài, phía trên ghi chú rõ thân phận hiện tại của Nhiếp Vân. Muốn lẫn vào đan dược điện, ít nhất phải là đệ tử nội môn, đệ tử ngoại môn ở tông môn địa vị như tạp dịch, đầu bếp, phải chịu trách nhiệm tông môn vận chuyển sinh hoạt hàng ngày, căn bản không có tư cách tiếp xúc đan dược điện. Lấy ngọc bài, hỏi rõ vị trí của nhiệm vụ điện, nói với Phiền Lạc vài câu, để cho hắn không nên nói loạn bị người phát hiện. Lúc này Nhiếp Vân mới đi nhanh về phía nhiệm vụ điện. Lần này tới Vân Vũ Tông có mưu đồ, vẫn ít xuất hiện cho thỏa đáng. Nhiệm vụ điện của Vân Vũ Tông ở phía đông nam của Vân Vũ Tông. Cung điện cao lớn vừa vào cửa liền tản mát ra uy thế cùng khí tức cao cao tại thượng. Vô số đệ tử ở trong cung điện, tựa hồ đang nhận lấy đủ loại nhiệm vụ. Đứng trong điện nhìn một hồi, Nhiếp Vân gật gật đầu. Ở đây đại bộ phận mọi người là tới nhận lấy nhiệm vụ đệ tử nội môn. Nhìn một hồi, Nhiếp Vân phát hiện những nhiệm vụ này với hắn mà nói, không có chút độ khó, hoàn toàn có thể dễ dàng hoàn thành. Đương nhiên, chủ yếu bởi vì thực lực của hắn mạnh mẽ, bình thường có thể tới tham gia khảo hạch đệ tử ngoại môn, đều chỉ có tiên cấp đệ nhị trọng tiên thể cảnh hoặc chân tiên cảnh, cùng hắn nửa bước thiên tiên, còn có chênh lệch rất lớn. Hoa Thủy huynh, ngươi lĩnh nhiệm vụ gì? Nhiệm vụ tìm kiếm đoạn linh thảo. Ngươi thì sao? Đánh chết một con yêu thú chân tiên cảnh sơ kỳ, lấy tinh hạch. Đệ tử nhận nhiệm vụ, có sầu mi khổ kiểm có cao hứng bừng bừng. Bất quá chỉ cần thông qua, có thể trở thành đệ tử nội môn của Vân Vũ Tông, địa vị thoáng một phát bay vọt. Đi theo sau lưng mọi người, rất nhanh đến phiên Nhiếp Vân. Chủ trì phân phối nhiệm vụ chính là một lão già, tiếp nhận ngọc bài trong tay Nhiếp Vân, nhẹ nhàng vẽ một cái. Không trung lập tức hiện lên tên của hắn. Diệp Thần, đệ tử nội môn khảo hạch, tìm kiếm một liệt diễm khoáng thạch. Lão già thuận miệng nói, đang muốn ghi lại nhiệm vụ này, đột nhiên bị một thanh âm đánh gãy. Chậm đã, theo thanh âm Nhiếp Vân ngẩng đầu nhìn lên, sắc mặt lập tức chìm xuống. Nói chuyện không phải người khác, đúng là ban đầu ở Phất Hiểu Thành truyền tống trận gặp được thanh niên thiên tiên cảnh hậu kỳ kia. Lúc này hắn không biết phục dụng đan dược gì, thương thế trên người đã hoàn hảo, nhìn về phía Nhiếp Vân như nhìn người chết. Nguyên lai là đệ tử chân truyền Trúc Hải. Hắn tới đây làm gì? Đệ tử nội môn khảo hạch, hắn không có tư cách lẫn vào A. Hắn là đệ tử của Kỳ Cường trưởng lão. Kỳ Cường lại là ca ca của thái thượng trưởng lão Kỳ Phật, cho nên có quyền thoại ngữ rất lớn. Cử động của Trúc Hải để cho đệ tử ngoại môn khác chú ý tới, nghị luận nhau nhau. Làm sao vậy? Lão già phụ trách phân phối nhiệm vụ vốn bị người đánh gãy, trên mặt lộ ra một tia tức giận. Khi thấy là Trúc Hải, lúc này mới lộ ra mỉm cười. Là như thế này, vị Diệp Thần này thực lực rất mạnh. Nếu như chỉ cho hắn nhiệm vụ bình thường, liền không có bất luận tác dụng khảo nghiệm gì, đối với hắn rất không công bình. Trúc Hải cười nói, cho hắn nhiệm vụ gì? Lão già không muốn đắc tội đối phương, theo lời hỏi, ta xem là thí luyện loạn hải địa cung A. Trúc Hải nhìn về phía Nhiếp Vân, trong mắt cười lạnh. Thí luyện loạn hải địa cung, đây chính là đệ tử nội môn khảo hạch đệ tử chân truyền, cái này... đây không phải muốn người đi chết sao? Nghe được hắn nói, lão giả còn chưa mở miệng, chung quanh một mảnh xôn xao. Loạn Hải Địa Cung, lão giả phụ trách phân phối nhiệm vụ nhíu mày, tựa hồ cảm thấy có chút khó tin. Đúng vậy, đây là Kỳ Cường trưởng lão tự mình nhắn nhủ, giao quân trưởng lão nên không có vấn đề a. Lại nói, nếu là nhiệm vụ, liền là người làm, cũng không phải một mình hắn, không phải có rất nhiều đệ tử tham gia sao? Thanh niên Trúc Hải cười lạnh. Vâng, nghe được Kỳ Cường trưởng lão bàn giao, giao quân trưởng lão phân phối nhiệm vụ cắn răng một cái, ở trên ngọc bài của Nhiếp Vân điểm một cái, truyền vào một tin tức nhiệm vụ. Tốt rồi, nhiệm vụ của ngươi là Loạn Hải Địa Cung, ít nhất lấy một xương sườn của Tu La binh về. Giao quân trưởng lão sắp xếp xong, liền không để ý tới. Tiếp nhận ngọc bài, tuy Nhiếp Vân không biết Loạn Hải Địa Cung là nhiệm vụ gì, nhưng chứng kiến biểu lộ của người khác cùng Trúc Hải, biết chắc cực kỳ khó khăn. Nhất là rất nhiều đệ tử chung quanh, trong mắt nhìn về phía hắn đều lộ ra vẻ thương hại, tựa như nhìn một người chết. Tựa hồ biết rõ hắn khẳng định không có khả năng hoàn thành nhiệm vụ này. Diệp thần huynh là cao đồ của Phiền Lạc trưởng lão, nhiệm vụ này đối với ngươi mà nói, nên mà đáo thành công, dễ như trở bàn tay a. Ha ha, ta liền ở chỗ này chờ đợi tin tức tốt của Diệp thần huynh. Nhìn biểu lộ của Nhiếp Vân, Trúc Hải cười ha ha, phảng phất như khuất nhục bị một cước đá bay toàn bộ báo trở về. Ngươi nhanh đi truyền tống điện, nhanh mà nói, có lẽ còn có thể tìm được người cùng ngươi chung một chỗ chấp hành nhiệm vụ, lẫn trong đám người, tỷ lệ sinh tồn sẽ lớn một chút, chậm liền không còn kịp rồi. Giao quân trưởng lão ai thán một tiếng, biết rõ người trước mắt hẳn phải chết, hảo tâm nhắc nhở một câu. Vâng, Nhiếp Vân gật gật đầu, liếc nhìn Trúc Hải, cũng không nói chuyện, quay người ly khai. Loại người Trúc Hải này, sớm muộn gì cũng sẽ giết chết. Bây giờ đang ở Vân Vũ Tông, không thể gây ra mâu thuẫn quá lớn, vẫn nhẫn thoáng một phát a. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1386, Loạn Hải Địa Cung truyền tống điện. Tới gần nhiệm vụ điện, là chỗ truyền tống cho rất nhiều đệ tử chấp hành nhiệm vụ, trong đó có vô số truyền tống trận, có thể đi thông từng chỗ thí luyện, có người đặc biệt canh gác, phụ trách mở ra. Tiến vào đại điện, Nhiếp Vân tìm được người phụ trách, đưa ngọc bài trong tay tới. Khảo hạch đệ tử nội môn tới nơi này làm gì? Ở đây đều là nhiệm vụ khảo hạch đệ tử chân truyền mới có thể chấp hành, tới tương đương muốn chết. A, ngươi nhận nhiệm vụ Loạn Hải Địa Cung. Người phụ trách là một tiểu nha đầu khuôn mặt xinh đẹp, tiện tay tiếp nhận ngọc bài của Nhiếp Vân, vẻ mặt không sao cả, nhưng nói đến một nửa, khuôn mặt biến đổi, tú mục trợn tròn nhìn Nhiếp Vân trước mắt. Sợ nhìn lầm rồi. Phải. Thấy nét mặt của nàng, Nhiếp Vân nở nụ cười thoáng một phát. Ngươi có biết, nhiệm vụ Loạn Hải Địa Cung cho dù ở trong đệ tử chân truyền khảo hạch, cũng được cho khó khăn nhất. Mỗi lần tiến đến thí luyện 10 người, có thể còn sống trở về một người cũng không tệ rồi. Ngươi khảo hạch đệ tử nội môn, sao sẽ để ngươi loại nhiệm vụ này? Tiểu nha đầu kinh hô. Ta đắc tội người. Nhiếp Vân không giải thích, cười nói. Đắc tội với người, cái này, đây là minh bạch cho ngươi đi chịu chết a. Tiểu nha đầu không xấu, tức giận đến oa oa gọi bậy. Loạn Hải Địa Cung này đến cùng là nhiệm vụ gì, có thể nói một chút không? Nhiếp Vân hỏi. Loạn Hải Địa Cung là cường giả tông môn tìm kiếm được một tu la huyệt, ở đây có không ít tu la binh, mỗi người thực lực cường đại, tiến vào trong đó hơi không cẩn thận sẽ bị đánh chết. Tiểu nha đầu vội vàng nói. Tu La Huyệt, Nhiếp Vân mắt sáng rực lên. Đối với người khác mà nói, Tu La Huyệt là chỗ đáng sợ nhất. Với hắn mà nói lại là kho đan dược, có thể làm cho tu vi của hắn tăng nhiều. Cẩn thận hỏi thăm thoáng một phát, biết rõ bên trong không có Tu La tướng, Nhiếp Vân lập tức yên tâm. Thực lực của hắn bây giờ, chỉ cần không đụng phải Tu La tướng, chỉ Tu La binh mà nói, không có chút ảnh hưởng nào. Không sợ. Tiểu nha đầu thấy thiếu niên ở trước mắt không có vẻ lo lắng, vẻ mặt nghi ngờ hỏi. Sợ hãi cũng không có biện pháp, đã an bài, liền đi qua đi, truyền tống trận tiến vào Loạn Hải Địa Cung ở địa phương nào. Nhiếp Vân cười nói, thấy trên mặt thiếu niên tràn đầy tự tin, khuôn mặt tiểu nha đầu đỏ lên. ta nói ngươi nhất định phải tin tưởng, ngàn vạn lần cẩn thận a. Truyền tống trận ở trong nhất, hiện tại đã có 9 người chuẩn bị xong, còn kém một cái, ngươi đi qua có thể trực tiếp tiến hành truyền tống. Tốt, Nhiếp Vân gật đầu. Loại nhiệm vụ đệ tử chân truyền này cực kỳ nguy hiểm, rất nhiều người đều là kết bạn mà đi, số lượng kết bạn tốt nhất là cực hạn của truyền tống trận 10 cái. Bởi vì là quần thể, mọi người chiếu ứng lẫn nhau, tỷ lệ sinh tồn có thể lớn hơn nhiều. Bằng không thì chỉ bằng vào thực lực cá nhân tiến vào địa phương nguy hiểm, nguy cơ trùng trùng. Dưới sự dẫn dắt của tiểu nha đầu, Nhiếp Vân đi vào tận cùng của truyền tống điện. Quả nhiên thấy mấy người đứng tại nguyên chỗ nhắm mắt dưỡng thần. Có người cũng tới tham gia loạn hải địa cung khảo hạch sao? Thật tốt quá, rốt cục đợi đến lúc 10 người, chúng ta có thể đi rồi. Hai người mới vừa tới, chợt nghe một thanh âm vang lên, trong đám người có một nữ tử cười nói. Nữ tử này khoảng 27-28 tuổi, rất có khí độ, tựa hồ ở trong mấy người còn lại có uy vọng cực cao. Đặng Tiêu tỷ tỷ, vị Diệp thần sư vinh này là tới tham gia đệ tử nội môn khảo hạch, kết quả đắc tội người, bị phân phối đến đây, hy vọng ngươi chiếu cố hắn thoáng một phát, tranh thủ hoàn thành nhiệm vụ. Tiểu nha đầu chứng kiến nữ tử, vội vàng giới thiệu, tham gia đệ tử nội môn khảo hạch. Nói như vậy, hắn là đệ tử ngoại môn, một đệ tử ngoại môn nho nhỏ theo chúng ta chấp hành nhiệm vụ, còn muốn để cho chúng ta chiếu cố. Ngươi cho rằng loạn hải địa cung là nhà của ngươi sao? Chúng ta đều cửu tử nhất sinh, không biết có thể còn sống sót hay không? Nếu lại mang một phế vật mà nói, thì thực xong rồi. Hừ, đợi thời gian dài như vậy vốn tưởng rằng có thể đợi đến một cao thủ, không nghĩ tới đợi đến một phế vật. Nghe được tiểu nha đầu nói, đám người lập tức tạc mở nồi. Mọi người đợi đến một cái cuối cùng mới truyền tống, mục đích đúng là chờ một người thực lực mạnh. 10 người tạo thành một đoàn thể, lẫn nhau chiếu ứng, lúc tiến vào loạn hải địa cung, giảm bớt nguy hiểm. Không nghĩ tới cuối cùng đến một đệ tử ngoại môn, cho hắn gia nhập chỉ biết cản trở, để cho bọn hắn lâm vào tình cảnh càng thêm nguy hiểm. Toàn bộ im miệng cho ta. Đặng Tiêu nhíu mày, khoát tay cắt đứt thoại ngữ của mọi người, thấy nàng lên tiếng, mọi người đều ngừng lại. Ngươi có thể đi theo chúng ta, bất quá. 9 người chúng ta tổ hợp đại trận, ngươi cũng đừng lẫn vào, gặp được nguy hiểm, trốn vào trong trận pháp gian, có thể bảo vệ ngươi an toàn, bất quá. Nếu như chúng ta cũng không kiên trì nổi, liền tự cầu nhiều phúc a. Đa tạ, Nhiếp Vân gật gật đầu, đối với Đặng Tiêu này hảo cảm tăng nhiều, từ phản ứng của mọi người cùng với một loạt sự tình. Hắn biết rõ loạn hải địa cung này khẳng định cực kỳ nguy hiểm, địa phương nguy hiểm như thế, phối hợp cũng không kịp, rõ ràng còn đáp ứng bảo vệ mình, nói rõ người này tâm nhãn không tệ. Vân Vũ Tông từ khi hắn nhìn thấy Diệp Tần bắt đầu, liền không thấy được một người tốt, đột nhiên xuất hiện một người có tình vị, cũng làm cho hắn có chút ngoài ý muốn. Đặng Tiêu tỷ tỷ là đệ tử nội môn lợi hại nhất, thực lực đã đạt đến thiên tiên sơ kỳ đỉnh phong. Có nàng bảo hộ ngươi, sẽ an toàn không ít, chỉ mong ngươi có thể thành công. Sắc mặt tiểu nha đầu đỏ lên thoáng một phát, dặn dò Nhiếp Vân một câu, quay người ly khai. Đặng Tiêu sư tỷ, chúng ta còn lo không xong, lại giúp một người chỉ biết tán gái hồ đồ như vậy, có chút phiền phức a. Chứng kiến biểu lộ của tiểu nha đầu, trong đám người có một thanh niên sinh ra vẻ chán ghét. Nhìn bộ dáng của tiểu nha đầu kia, rất hiển nhiên đối với thiếu niên này quan tâm vượt qua bình thường, có thể ở trong thời gian ngắn, để cho nữ hài có bộ dạng này, xem xét liền biết là người hồ đồ. Tốt rồi, đừng nói nhảm nữa, tiến vào truyền tống trận A, chúng ta là một chỉnh thể, đoàn kết mới có thể sống, nếu không, muốn hoàn thành nhiệm vụ, khó. Đặng Tiêu đánh gãy thanh niên nói, thân thể mềm mại đi đến truyền tống trận, trực tiếp tiến vào trong đại trận. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1387, Cổ Chiến Trường 1. Những người khác thấy nàng lên tiếng, không ai dám phản bác, nối đuôi nhau mà vào, Nhiếp Vân cũng theo ở phía sau. Ông, hào quang lập lòe, trận pháp khởi động, Nhiếp Vân chỉ cảm thấy trước mắt u ám, lập tức đi vào một không gian đen kịt. Ở đây khắp nơi đều là tu la sát khí nồng đậm, vừa tiến vào liền để cho người sờn hết cả gai ốc, lưng toát ra mồ hôi lạnh. Ô ô ô, không khí chung quanh phát ra thanh âm nức nở nghẹn ngào, một loại thanh âm như sói tru gào thét, phảng phất như tùy thời có thể để cho người lâm vào hôn mê. Cái này là địa phương thí luyện, đã đến loạn hải địa cung. Đặng Tiêu đi ra truyền tống trận, đôi mi thanh tú nhíu lại, quay đầu phân phó một tiếng, bàn tay lạt lên, lòng bàn tay xuất hiện một thanh trường kiếm. Thanh trường kiếm này dài hơn 3 thước, toàn thân mang theo hàn quang, lại là tiên khí trung phẩm. Mọi người tạo thành trận pháp, xuất hiện bất kỳ biến cố gì cũng không nên tách ra. Phân phó một câu, thần sắc Đặng Tiêu ngưng trọng. Ân, tất cả mọi người biết rõ loạn hải địa cung đáng sợ, cả đám lấy ra binh khí từng người, 9 người làm thành một vòng tròn, bao khỏa Nhiếp Vân ở trong đó. Nhìn một chút, Nhiếp Vân biết rõ các nàng dùng là hợp viên cửu long trận, là một loại trận pháp phòng ngự cực kỳ lợi hại. Vừa đến còn không có tiến công liền phòng ngự, đủ thấy các nàng kiêng kỵ loạn hải địa cung này như thế nào. Lại cảnh cáo ngươi một lần, ở trong này ngàn vạn lần đừng có chạy lung tung, nghe theo mệnh lệnh, ở đây không phải địa phương khác. Một khi ngươi vi phạm, ta sẽ không xuất thủ cứu ngươi. Làm thành trận pháp, Đặng Tiêu nhìn về phía Nhiếp Vân, lần nữa cảnh cáo một câu. Biết rõ, Nhiếp Vân gật đầu. Biết rõ là tốt rồi, chúng ta đi thôi. Hừ một tiếng, Đặng Tiêu mang theo mọi người ly khai truyền tống trận, đi thẳng về phía trước. Vù vù, vừa đi vài bước, từng đạo tu la sát khí nồng đậm liền đập vào mặt, để cho sắc mặt mọi người siết chặt. Có 2 cái tu vi hơi thấp, tựa hồ tinh thần đã xuất hiện lắc lư. Nuốt những khiết linh đan này vào, ngừng thở. Đặng Tiêu tiện tay cho mỗi người 1 viên thuốc. Nhiếp Vân cũng nhận được 1 hạt, tiếp nhận xem xét, là khiết linh đan ngân vân nhị phẩm. Lúc này lắc đầu, nơi này tu la sát khí nồng đậm, tuy loại khiết linh đan nhị phẩm này có thể ngăn cản nhất thời, nhưng muốn triệt để ngăn trở, căn bản không có khả năng. Khặc khặc, hắn còn không có nghĩ xong, đột nhiên vang lên một tiếng cười gian, một bóng đen đột nhiên lao đến. Đoàn bóng đen này âm lãnh đến cực điểm, còn chưa tới trước mặt liền để cho người từ trong tới ngoài sinh ra một loại cảm giác khủng hoảng khó có thể ngăn chặn. Là tu la sát khí hình thành ngụy tu la, thực lực đại khái tiên thể cảnh. Nhiếp Vân nhận ra được, tu la sát khí vô cùng quái dị, có được linh tính rất mạnh, có thể ngưng tụ thành rất nhiều đồ vật. Loại hắc ảnh này cũng không phải tu la chân chính, là do sát khí nhiễm tử vong chi khí hội tụ thành. Thực lực cụ thể mặc dù không có biến thái như tu la chính thức, nhưng cũng cực khó đối phó. Muốn chính thức tới đối kháng, chỉ có khu tu sư mới có loại năng lực này. Người bình thường trừ khi thực lực vượt qua quá nhiều, bằng không thì rất khó đánh chết. Động thủ, thời điểm hắn suy tư, sắc mặt Đặng Tiêu ngưng trọng. Trường kiếm bắn ra 1 đạo hào quang hoa lệ, kiếm khí bắn ra 4 phía, khí tức kinh người. Nhìn thoáng qua, Nhiếp Vân biết rõ tuy Đặng Tiêu này không có đạt tới cảnh giới kiếm đạo chi tùy, cũng đã tiến vào cảnh giới tông sư, đối với kiếm thuật lý giải cực kỳ khắc sâu, được xưng tụng thiên tài kiếm thuật rồi. Kiếm đạo phân cấp là bình thường, tinh anh, hạch tâm, tông sư, kiếm đạo chi tùy, võ tùy, tâm kiếm, mệnh kiếm. Khặc, muốn giết ta, ta xem là qua làm chất dinh dưỡng cho ta à. Ngụy tu la ngăn trở kiếm quang, rơi trên mặt đất, từ xa nhìn lại, toàn thân đen nhánh, phát ra tiếng cười dữ tợn. Muốn chúng ta làm chất dinh dưỡng cho ngươi, ngươi còn non lắm. Đặng Tiêu biết rõ loại vật này sẽ càng ngày càng nhiều, không dám dừng lại, đột nhiên áp bách đầu ngón tay. Bàn tay ở trên không trung hoạch xuất ra 1 thủ ấn kỳ quái, song trưởng đẩy về phía trước. Ông, mấy chục viên khiết linh đan bị nàng đánh vào trưởng ấn, phát ra quang mang chói mắt. Bành, con ngụy tu lá kia bị trưởng ấn tập trung, kêu thảm một tiếng, hóa thành vô hình. Bất quá, sắc mặt Đặng Tiêu cũng trở nên cực kỳ khó coi. Tựa hồ thực lực thiên tiên cảnh của nàng, đối với cử động vừa rồi tiêu hao rất lớn, có chút không đủ sức. Nàng chỉ dùng bí pháp, dung hợp chi khí trong khiết linh đan lập tức, nổ tung, đạt tới mục đích diệt sát tu la. Đương nhiên, loại thủ đoạn này chỉ có thể đánh chết ngụy tu la. Gặp được tu la chính thức, dùng loại phương pháp này, ít có khả năng. Nhiếp Vân gật đầu. Khiết linh đan chỉ có khu tu sư mới có thể luyện chế, trong đó có chứa dung hợp chi khí mỏng manh, đối với tu la có uy hiếp nhất định. Bất quá, chỉ có thể đối phó ngụy tu la, gặp được tu la chính thức, liền bất lực rồi. Nơi này là một cổ chiến trường của tu la cùng nhân loại chiến đấu, những ngụy tu la này là tu la sát khí phụ thuộc linh hồn nhân loại sinh ra, vật chất công kích vô dụng, mọi người có tinh thần công kích gì thì thi triển ra, ngàn vạn lần đừng lưu tình. Nuốt vào một viên thuốc, sắc mặt Đặng Tiêu Trì hoãn trở về, thấp giọng khẽ nói: "Cổ chiến trường." Nghe được giải thích, lúc này Nhiếp Vân mới chú ý, tại đây thật đúng là cổ chiến trường, hình như là tu la cùng nhân loại chiến đấu, trong sát khí u ám còn ẩn chứa một cổ gió lạnh để cho người buồn nôn, tựa hồ tùy thời có quỷ hồn qua lại, để cho người khó lòng phòng bị. Ô ô ô ô, đột nhiên, không trung lần nữa vang lên thanh âm nức nở nghẹn ngào, lần này tới không phải ngụy tu la, mà là đồ vật hình dáng chim to, bóng đen lập lòe, mang theo khí tức huyết tinh thị sát. Những vật này cũng là tu la sát khí diễn biến, có thể tiến hành vật lý công kích đối với người. Sát, hai hàng lông mày của Đặng Tiêu dựng thẳng lên, trường kiếm hóa thành mưa tên chạy ra đón chào. Rầm rầm, kiếm quang bắn ra bốn phía, ở trên thân chim kích ra hỏa hoa, thanh âm nức nở nghẹn ngào, nương theo huyết vũ tanh hôi, mặt đất rất nhanh nhiều ra một đống thi thể. Phốc, phốc, hắc điểu bị đánh chết, trong đám người rốt cục có người không kiên trì nổi bị thương. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1388, cổ chiến trường 2, người này vừa bị thương, tu la sát khí lập tức dọc theo miệng vết thương quán thâu vào, để cho hắn sống không bằng chết, khó có thể tự kiềm chế. Thân Kiêu, mau ăn viên thuốc này vào, đây là ta thật vất vả nhờ một vị khu tu sư nhị phẩm lấy được đấy. Ngón tay Đặng Tiêu bắn ra, một viên thuốc rơi vào trong miệng người này. Nuốt dược hoàn vào, sắc mặt người này tốt hơn nhiều, lúc này mới không biến thành tu la. Hợp viên cửu long trận vận chuyển, mọi người làm tốt phòng ngự, muốn hoàn thành nhiệm vụ, phải giết chết một con tu la binh, hơn nữa lấy được xương sườn. Căn cứ ta trước kia lấy được tư liệu, tu la binh chỉ ở trong địa cung, chúng ta phải tìm được cung điện tàn phá kia mới có thể thành công. Hàm răng Đặng Tiêu cắn chặt, thở nhẹ, địa cung cách chúng ta rất xa, có thể kiên trì đến hay không, liền xem mọi người, nhất định phải đồng tâm hiệp lực, làm tốt phòng ngự. Đặng Tiêu sư tỷ yên tâm. Sắc mặt mọi người ngưng trọng, đồng thời gật đầu, thi triển ra các loại công kích sở trường nhất. Ngoại trừ Đặng Tiêu, mấy người còn lại cơ hồ đều giống như Nhiếp Vân, thực lực nửa bước thiên tiên cảnh, từng người đều có kỳ ngộ thủ đoạn, 9 người liên hợp chung một chỗ, thực lực cũng không kém. Một đường đi về phía trước, Nhiếp Vân cũng không ra tay, mọi người rất nhanh đi vào một chỗ tường thấp cũ nát. Đây là cường giả tông môn bố trí xuống chỗ nghỉ ngơi, mọi người nghỉ ngơi một chút, khôi phục thể lực, chờ hoàn toàn khôi phục lại đi. Chung quanh tường thấp có một trận pháp không lớn, vừa vặn có thể dung nạp mọi người. Đặng Tiêu đi đầu tiến vào, quay đầu nói: "Loạn Hải địa cung cũng không phải toàn bộ đều là tử địa, còn có một chút đại năng Vân Vũ tông lưu lại nơi nghỉ ngơi, ở chỗ này có thể đạt được khôi phục. Bất quá ở đây như trước có tu la sát khí nồng đậm, mặc dù khôi phục mà nói, cũng không thể hấp thu linh khí, chỉ có thể nuốt khiết linh đan." Đặng Tiêu lấy ra mấy chục viên khiết linh đan phân phối cho mỗi người 10 viên. "Khiết linh đan ta cũng không nhiều, mọi người có thể khôi phục bao nhiêu liền bấy nhiêu." Khiết linh đan là linh khí thuần khiết hiệp đồng một tia dung hợp chi khí hội tụ thành, cấp bậc bất đồng, công hiệu cũng bất đồng. Khu tu sư nhị phẩm luyện chế khiết linh đan, bản thân chỉ có thể bổ sung thể lực cho tiên thể cảnh, mà bây giờ mọi người kém cỏi nhất cũng là nửa bước thiên tiên cảnh, nuốt vào, nói trắng ra là ngay cả 1/10 thể lực cũng không thể khôi phục. Cho phế vật này cũng là lãng phí, còn không bằng cho ta đi. Thanh niên trước kia nhìn Nhiếp Vân không vừa mắt, thấy Đặng Tiêu chia đan dược, liền đưa tay đoạt tới, há miệng nuốt vào. "Từ Siêu, ngươi làm cái gì vậy?" Đặng Tiêu không nghĩ tới hắn có thể làm như vậy, sắc mặt trầm xuống. "Không có gì, hiện tại nguy cơ trùng trùng, chúng ta khôi phục 1/1 là 1/1. cho loại phế vật như hắn lãng phí khiết linh đan, còn không bằng phân cho mọi người, để cho mọi người khôi phục thêm một ít thể lực, đến lúc đó cũng có thể sống lâu một thời gian ngắn. Từ Siêu khẽ nói. Từ Siêu nói rất đúng, ở đây nguy hiểm, muốn đạt được xương sườn tu la, giống như mò kim đáy biển, lãng phí cho phế vật, còn không bằng lưu cho chúng ta, tỷ lệ sống có thể lớn hơn một ít. Từ Siêu nói lập tức đưa tới mọi người đón ý nói hùa, một nữ tử cũng lớn tiếng nói. Hai người bọn họ mới mở miệng, ánh mắt của người khác đồng loạt nhìn Nhiếp Vân, trong mắt đầy vẻ xem thường. Vốn chín người bọn hắn có thể tính toán cao thủ, phối hợp đại trận, sức chiến đấu càng cường đại hơn, ai biết cuối cùng rõ ràng đến một tiểu tử tham gia đệ tử nội môn khảo hạch. Tuy không nhìn ra tu vi cụ thể của hắn, nhưng chỉ từ thân phận đệ tử ngoại môn, 18-19 tuổi, có thể đoán được thực lực của hắn sẽ không ra hồn. Lại nói trên đường đến, tiểu tử này rõ ràng một chiêu cũng không có ra tay, chỉ sợ thực lực hoàn toàn chính xác không được. Tốt rồi, đã cùng chúng ta một đội, Diệp Thần, chờ thời điểm gặp được Tu La, tận lực ra tay, mặc dù giết không chết, cũng có thể mang đến hiệu quả, giảm bớt áp lực cho chúng ta. Lông mày Đặng Tiêu nhăn thoáng một phát, không tốt phản bác mọi người, quay đầu nói với Nhiếp Vân. Nói thật nàng đối với Nhiếp Vân này cũng có ý kiến nhất định, không có thực lực cần gì tới tham gia loại khảo hạch này, chẳng lẽ ngươi cho rằng đệ tử chân truyền khảo hạch dễ dàng như vậy sao? Nếu dễ dàng thông qua như vậy, đệ tử chân truyền của toàn bộ Vân Vũ Tông không đến mức ít như vậy. Được rồi, thấy Đặng Tiêu lên tiếng, Nhiếp Vân gật đầu. Đối với thái độ của mọi người, hắn không để ý, trước kia sở dĩ không có ra tay, là vì những vật này không có tất yếu ra tay. Lại nói, còn chưa đến trước mặt đã bị bọn người Đặng Tiêu đánh chết, lại để cho hắn ra tay như thế nào? Tiếp tục a, ở đây chỉ có thể phòng ngự Tu La không tiến công, nhưng không thể ngăn cản Tu La sát khí. Bị sát khí xâm nhập thời gian càng dài, sức đề kháng lại càng yếu, đợi thời gian dài mà nói, không cần bọn hắn động thủ, chúng ta đồng dạng sẽ chết ở chỗ này. Nuốt vào khiết linh đan, mọi người khôi phục một tia thể lực. Đặng Tiêu đứng dậy, Tu La sát khí đối với linh hồn có tính hủ thực. Tuy tất cả mọi người là nửa bước thiên tiên cảnh, nhưng thời gian lâu như trước sẽ không chịu nổi, lâm vào điên cuồng, biến thành cuồng ma sát nhân. Cho nên mặc dù nghỉ ngơi cũng không thể ở thời gian quá dài, bằng không sẽ lâm vào trạng thái càng thêm bị động. Phía trước là loạn hải địa cung rồi, bên trong có vô số Tu La, nhất định sẽ có một hồi ác chiến. Chỉ về phía trước, Đặng Tiêu tựa như nữ anh hùng, khí tức kích động, biết rõ phía trước cửu tử nhất sinh, nhưng không có ý lùi bước chút nào. Sông A, chịu ảnh hưởng, những người khác cũng kêu ra tiếng, cả đám nhiệt huyết sôi trào. Đi ra tường thấp, mọi người tiếp tục tiến lên, lúc này Tu La sát khí ở trên không trung càng nồng đậm, giống như cây kim kích thích linh hồn mọi người, ý chí hơi không kiên định. Chỉ sợ khó có thể chống cự, triệt để trầm luân. Liên tục đánh chết vài quái vật, một địa cung cũ kỹ xuất hiện ở trước mặt mọi người. Địa cung này phảng phất như thời kỳ thượng cổ liền tồn tại, cũ nát không chịu nổi, vách tường rêu phong, mặt đất màu nâu xanh gồ ghề, chứng minh ở đây từng phát sinh qua chiến đấu thảm thiết. Mọi người cẩn thận chút. Lại tới đây, tốc độ của mọi người liền chậm lại. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1389, ra tay. 1. Khảo hạch trở thành đệ tử chân truyền là săn giết Tu La, cướp lấy xương sườn Tu La. Trước kia đánh chết đều là quái vật do Tu La sát khí biến ảo, vô hình vô chất, không có xương sườn, có thể thành công hay không, ngay ở lần hành động này rồi. Chỉ cần chúng ta không tiến vào địa cung, bình thường sẽ không gặp được Tu La lợi hại, vạn nhất có chạy ra, đánh chết một con liền đủ chúng ta thông qua khảo hạch. Đặng Tiêu an ủi mọi người một câu, đang muốn tiếp tục nói chuyện, đột nhiên nghe được thanh âm quái dị vang lên, tựa như thổi kèn tử vong. Khặc khặc, tin tức truyền đến quả nhiên không sai, thức ăn ngon muốn tới, thật tốt quá. Một thanh âm lạnh lùng vang lên, mọi người còn không kịp phản ứng liền chứng kiến mấy trăm Tu La từ bốn phương tám hướng vây qua, số lượng nhiều như cá giếc sang sông. những tu la này mỗi một con đều có thực lực tiên thể cảnh đỉnh phong, mấy trăm con chồng chất chung một chỗ giống như thao thiết, phát ra sát khí để cho nhân tâm vì sợ mà tâm rung động, để cho sắc mặt bọn người Đặng Tiêu toàn bộ biến đổi. Tu la huyết thống đẳng cấp cao, sức chiến đấu mạnh, tu la tiên thể cảnh đỉnh phong, bình thường chân tiên cảnh đỉnh phong cũng mơ tưởng chiến thắng. Hơn nữa ở đây tu la sát khí sung túc, bọn hắn càng là bất tử chi thân, như thế nào đối phó? Đến một hai còn thì thôi, thoáng một phát xuất hiện nhiều như vậy, dù là Đặng Tiêu gan lớn, cũng biết lần này hẳn phải chết không thể nghi ngờ, thân thể mềm mại không ngừng run rẩy. Tại sao có thể như vậy? Tông môn nhiều đệ tử thí luyện như vậy, chỉ cần không tiến vào địa cung, tối đa chỉ có một hai con tu la, tại sao có thể có nhiều như vậy? Những người khác càng thấp thỏm lo âu, mặt như màu đất. Khặc, trước kia chúng ta nhận được tin tức có nhân loại muốn vào, vốn còn tưởng rằng là giả, hiện tại xem ra, thật có bữa ăn ngon rồi. Ở trong bầy tu la, một con tu la đi ra, Khặc cười nói, nhìn các tu la chung quanh cung kính với nó, hẳn là đầu lĩnh. Nhiếp Vân nhìn một chút, phát hiện tu la này có được tu vi chân tiên cảnh sơ kỳ. Tuy cấp bậc như cũ là tu la binh, nhưng tu la sát khí trong cơ thể tinh thuần, lực lượng thuần khiết. Ân, lần thứ nhất nhìn thấy nhiều tu la như vậy, phát hiện đều là tu la binh rõ ràng cũng có chút không giống nhau, nhìn không được nghi hoặc. Tu la có thể thông qua cắn nuốt tu luyện giả, thôn phệ tiên lực tấn chức huyết mạch. Tu la này chỉ sợ lại nuốt mấy thiên tiên, liền có thể tiến hóa thành tu la tướng rồi. Tựa hồ nhìn ra nghi ngờ của hắn, Đặng Tiêu giống như giải thích nói một câu, thôn phệ tu luyện giả, thôn phệ tiên lực tấn cấp huyết thống. Nhiếp Vân hiểu được, khó trách nhân loại cùng tu la có cừu hận lớn như vậy, nguyên lai ở trong mắt tu la, nhân loại là lương thực tấn cấp của bọn hắn, chỉ có không ngừng giết chóc, thôn phệ mới có thể tấn cấp, tăng lên huyết mạch. Khặc, không cần thôn phệ mấy thiên tiên, 10 người các ngươi, có nửa bước thiên tiên, có thiên tiên cảnh sơ kỳ. Chỉ cần ăn sạch toàn bộ bọn ngươi, ta có thể tấn cấp tu la tướng, thực lực tăng nhiều. Nghe Đặng Tiêu nói, tu la thủ lĩnh liếm liếm đầu lưỡi màu đỏ tươi, ngón tay ngăm đen chỉ về phía trước, hét to. Các con, trước bắt lấy nữ nhân này cho ta hưởng dụng. Vâng, xì xì xì xì. Lập tức ba con tu la nghe theo mệnh lệnh, thét chói tai đánh tới Đặng Tiêu. Muốn ăn ta, chết, sống chết trước mắt. Đặng Tiêu chẳng quan tâm sợ hãi, hiện lên ý hung ác, tay hướng lên, trường kiếm thẳng tắp đâm qua một con tu la. Rầm ào ào, trường kiếm vô cùng sắc bén, đâm vào thân hình con tu la kia. Rầm ào ào thoáng một phát xé mở một vết thương, bất quá miệng vết thương này ở dưới tu la sát khí quán thâu, thời gian nháy con mắt liền khép lại. Ngươi đi chết a! Hai tay của tu la này đưa về phía trước. Móng vuốt quỷ khí tùng chảo mất trường kiếm của Đặng Tiêu, ngay sau đó tay còn lại ấn qua. Thấy kiếm bị đối phương bắt đi, Đặng Tiêu cũng không hoảng loạn, tay trái vừa lật, chạy ra ngăn đón. Bành, cả hai va chạm, khí tức của Đặng Tiêu trầm xuống, con tu la này thì lui về phía sau mấy bước, lắc lư giống như uống say. Đặng Tiêu là thiên tiên cảnh sơ kỳ, con tu la này bất quá tiên thể cảnh đỉnh phong. Cho dù có thể vượt cấp chiến đấu, như trước không phải đối thủ. Xèo, xèo cờ cờ ý ti ti tờ. Hai con tu la còn lại thấy đồng bạn có hại chịu thiệt, liền lao đến, Đặng Tiêu lập tức rơi vào hạ phong. Bảo hộ Đặng Tiêu sư tỷ. Những người khác biết rõ một khi nàng xảy ra vấn đề, bọn hắn khẳng định cũng không sống được. Khu động trận pháp, tiên lực lập lòe, xé ra hai tên tu la này. Thực lực không tệ, trận pháp cũng rất tốt. Bất quá, ta nhìn xem có thể đỡ nổi ta hay không. Tu la thủ lĩnh thấy thuộc hạ thất bại, ánh mắt trầm xuống, ở trong tiếng gầm gừ, bước chân di động về phía trước, thân ảnh lập lòe hai cái, đi vào trước mặt Đặng Tiêu. Cút ngay, Đặng Tiêu biết rõ thực lực của đối phương khẳng định không kém gì nàng, tú mi hơi dương, song trưởng mạnh mẽ đánh ra. Khặc, nằm xuống cho ta. Tu la thủ lĩnh cười lạnh, một quyền nghênh tiếp. Bành, quyền trưởng giao kích, sắc mặt Đặng Tiêu đỏ lên, cuồng phun máu tươi, lập tức bay ngược ra ngoài, ngã trên mặt đất. Chỉ một chiêu liền bị thương, hoàn toàn ngăn cản không nổi. Nàng vừa bại, trận pháp lập tức xuất hiện bối rối. Trận pháp phòng ngự vốn uy lực vô cùng, thời gian qua một lát liền sụp đổ, tan đàn xẻ nghé. Lần này phải chết sao? Thấy trận pháp ngăn cản không nổi, trong lòng mọi người đồng thời mát lạnh, sinh ra bi ai nồng đậm. Bị nhiều tu la như vậy vây quanh, còn có một gia hỏa sắp tiến hóa tu la tướng, cho dù muốn chạy trốn cũng bất lực. Đáng tiếc ta một đường nếm mật nằm gai, cố gắng tu luyện, vốn tưởng rằng có thể trở thành đệ tử chân truyền, không nghĩ tới sẽ chết ở chỗ này. Trong mắt Đặng Tiêu tràn đầy tuyệt vọng, thời điểm nàng cảm thấy lần này hẳn phải chết không thể nghi ngờ, đột nhiên con mắt rơi vào trên người Diệp Thần một mực không có ra tay kia. Lúc này Diệp Thần đang lẳng lặng đứng tại nguyên chỗ, không có chút nào sợ hãi, ngược lại nhìn về phía tu la thủ lĩnh, tựa hồ tràn đầy kỳ quái mới lạ. Thằng này, có bệnh sao? Đã sắp chết, còn có biểu lộ này. Cử động của Đặng Tiêu lập tức đưa tới những người khác chú ý. 8 người còn lại tới tham gia thí luyện, lúc này cũng đồng loạt tập trung ánh mắt lên người Nhiếp Vân. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1390, ra tay, 2, ách. Không có ý tứ, lần thứ nhất nhìn thấy nhiều tu la như vậy, cảm thấy có chút mới lạ, thất thần rồi. Mọi người tập trung ánh mắt, rốt cục để cho Nhiếp Vân tỉnh táo lại, gãi gãi đầu vẻ mặt xấu hổ. Không phải mới vừa rồi hắn không muốn ra tay, mà lần đầu tiên gặp được nhiều tu la như vậy, trong nội tâm bị cuồng hỉ chiếm hết. Một mực cân nhắc như thế nào đánh chết những thứ này mà không để cho người khác phát hiện. Chỉ là không nghĩ tới bọn người Đặng Tiêu kiên trì thời gian ngắn như vậy, mới mấy tức liền té trên mặt đất. Thất thần, nghe nói như thế, mọi người thiếu chút nữa thổ huyết. Thất thần, thú vị, vốn ta còn muốn trước ăn nữ nhân này, ngươi đã thú vị như vậy, trước ăn ngươi a. Tu la thủ lĩnh cũng nở nụ cười, tiến về phía trước một bước, quỷ thủ trào xuống. Ăn ta, thực lực ngươi quá thấp. Không để ý tới hắn chộp tới, Nhiếp Vân nhấc chân đá tới. Bành, tu la thủ lĩnh còn không kịp phản ứng, trên mặt lộ ra biểu lộ vặn vẹo, trùng trùng điệp điệp quỳ dạp xuống đất, không ngừng phun nước miếng. Một cước này, Nhiếp Vân cũng không phải đơn thuần đá trúng hắn, còn quán thâu một đạo dung hợp chi khí, không ngừng tiêu hao sinh cơ của hắn. Một cước đá bay tu la. Ngươi. Một màn trước mắt, làm bọn người Đặng Tiêu điên rồi. Cho tới nay, bọn hắn đều cho rằng tiểu tử tới tham gia nội môn khảo hạch kia, thực lực không được tốt lắm, như thế nào cũng không thể tưởng được. Lần thứ nhất ra tay cho bọn hắn rung động lớn như vậy. Một cước đá bay tu la mà Đặng Tiêu sư tỷ đánh không lại, muốn giết ta chẳng phải vô cùng đơn giản. Ta còn nói hắn như vậy, đoạt khiết linh đan của hắn. Từ Siêu càng là mồ hôi lạnh chảy ròng, sắp sợ tráng váng. Từ khi nhìn thấy gia hỏa Diệp Thần này, hắn vẫn xem không vừa mắt, cảm thấy kéo chân sau của mọi người. Hiện tại mới biết được là nhóm người mình kéo chân sau của hắn. Loại thực lực này, mặc dù một mình giết vào cũng sẽ không có vấn đề, không so đo với mình, không phải vì không dám, mà là khinh thường. Mọi người lên, giết thằng này cho ta. Tu la thủ lĩnh bị đá bay, trì hoãn một hồi, rốt cục khôi phục lại, sắc mặt dữ tợn giống như gan heo, điên cuồng gào thét một tiếng, quỷ chảo vung vẩy. Siêu siêu siêu siêu. Nghe được mệnh lệnh, chung quanh rất nhiều tu la đồng loạt lao đến. Hừ. Nhiếp Vân không sợ chút nào, thân thể nhoáng một cái, dưới chân phảng phất như xẹt qua vài trăm mét, cắm vào trong bầy tu la. Bành bành bành bành, như sói đói rơi vào bầy cừu, từng thanh âm khí bạo liên tiếp vang lên, tất cả tu la tựa như pháo hoa bạo tạc nổ tung, hài cốt không còn. Thật lợi hại, như thế nào sẽ mạnh như vậy? Nhất định là khu tu sư, nếu không không có khả năng có sức chiến đấu mạnh như vậy. Bọn người Đặng Tiêu chứng kiến một màn trước mắt, cả đám hai đầu gối run rẩy, lời nói cũng sắp không nói ra được. Bọn hắn bái kiến giết tu la, nhưng chưa thấy qua giết tu la nhanh như vậy. Tu la gần đây dùng hung tàn xưng danh, mà tiểu tử trước mắt so với tu la còn đáng sợ hơn, nhảy vào bầy tu la, chẳng diện thiên về một bên, không có một con tu la có thể ngăn được.